con của cố nhân. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, âm thanh kia vang lên lần nữa, vào đi. Diệp Huyền đi vào tòa kia nhà trên cây, trong phòng nội thất ngồi một nữ tử trước mặt có một tấm rèm, Diệp Huyền không nhìn thấy đối phương chân thực diện mạo. Hắn không dùng thần thức đi dò xét, bởi vì này không lễ phép. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Nữ tử cười nói, ngươi không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ta hẳn phải biết cái gì? Nữ tử trầm mặc một lát, sau đó nói, không có gì, đã ngươi không biết, ta đây cũng là không nói thêm cái gì. Ngày sau chính ngươi liền sẽ đều hiểu. Diệp Huyền. Nữ tử cười nói, nếu là con của cố nhân, cũng không thể nhường ngươi tay không mà về. A Thụ, dẫn hắn đi suối tâm. Cái kia tấm cây mặt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nó không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức gật đầu, đúng. Nói xong nó nhìn về phía Diệp Huyền, các hạ xin mời đi theo ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó cùng cây mặt rời đi. Diệp Huyền sau khi rời đi, nữ tử đột nhiên cười nói, có chút ý tứ. Diệp Huyền đi theo cây mặt đi tới một chỗ nhỏ trước đàm, làm thấy cái này tiểu đàm lúc, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Sinh mệnh chi tuyền. Tràn đầy một cái đầm. Diệp Huyền có chút đỏ mắt. Lúc này, cái kia cây mặt đột nhiên nói, xuống. Xuống dưới. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hưng phấn nói, đều cho ta uống sao. Cây mặt khóe mắt hơi nhảy, là nhường ngươi xuống tẩy luyện thân thể, không phải đều cho ngươi uống. Nguyên lai hiểu lầm. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó nói, cái này có thể tẩy thân thể. Cây mặt gật đầu, đi xuống đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không đang nói cái gì, hắn trực tiếp nhảy vào đi vào. Dễ chịu. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Giờ phút này, hắn cảm giác mình toàn thân ấm áp, vô cùng dễ chịu. Một bên, cây mặt nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua những sinh mệnh chi tuyền đó, con mắt nháy nha nháy. Diệp Huyền vội vàng nói, chớ làm loạn. Người ta đã để hắn tới ngâm suối, nếu như lại làm sự tình khác, liền có chút thất đức. Tiểu Linh Nhi con mắt còn tại nháy. Dòng suối sinh mệnh này nếu là dùng tới đổ vào linh thụ cùng với luyện đan. Nghĩ đến nơi này, Tiểu Linh Nhi con mắt tỏa ra ánh sao. Diệp Huyền biết, tên tiểu tử này là không có ý định từ bỏ dòng suối sinh mệnh này. Hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nhìn về phía cái kia cây mặt, có khả năng cho ta một chút nước suối sao? Không cần nhiều, chỉ cần một nửa liền tốt. Một nửa. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, này gọi không nhiều. Cái kia cây mặt khóe mắt co quắp một trận, này gọi không cần nhiều. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, rất nhiều sao? Ta chỉ cần một nửa đây. Cây mặt nhìn về phía Diệp Huyền quay đầu qua, biểu thị không biết tên tiểu tử này. Cây mặt trầm lặng yên. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nắm chặt nắm tay nhỏ, ngươi không cho sao? Cây mặt nhìn xem Tiểu Linh Nhi, ngươi là muốn chuẩn bị đoạt sao? Tiểu Linh Nhi thành thật gật đầu, ta có ý nghĩ này đâu. Diệp Huyền. Cây mặt lại là đột nhiên cười, ngươi muốn thế nào đoạt? Tiểu Linh Nhi nói khẽ, ta đây coi như thật đoạt. Cây mặt gật đầu, cười nói, ngươi đoạt. Chỉ cần ngươi có thể cướp đi, liền là của ngươi. Một bên, đang muốn nói chuyện Diệp Huyền đột nhiên ngậm miệng. Tiểu Linh Nhi nhãn tình sáng lên, thật. Cây mặt cười ha ha một tiếng, thật. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi trong bàn tay nhỏ đột nhiên nhiều một cái tiểu tháp, sau một khắc, cái kia một cái đầm sinh mệnh chi tuyền toàn bộ tan biến sạch sành sanh. Cây mặt bối rối. Tiểu Linh Nhi thu hồi giới ngục tháp, đối cây mặt hơi hơi thi lễ, tạ ơn. Nói xong, nàng trực tiếp quay người liền trở về giới ngục tháp bên trong. Cây mặt ngay cả người. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, không phải. Nàng làm sao có thể? Này một cái đầm sinh mệnh chi tuyền là có pháp trận bảo vệ, coi như là một tên vị tri cảnh cường giả đều khó có khả năng vô thanh vô tức đưa chúng nó trong nháy mắt mang đi, đây cũng là hắn vì cái gì nói câu nói mới vừa rồi kia nguyên nhân. Bởi vì hắn thấy, tiểu nha đầu này căn bản không có khả năng cướp đi. Nhưng mà, tên tiểu tử này cướp đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cây Mặt, không nói lời nào. Cây Mặt trầm giọng nói, các hạ. Diệp Huyền biểu lộ hết sức vô tội, ngươi để cho nàng cướp. Ta chẳng hề làm gì à. Cây Mặt vẻ mặt trở nên có chút âm trầm, các hạ. Đó là... Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Cây Mặt trong đầu vang lên. Một lát sau, Cây Mặt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi. Diệp Huyền. Cây Mặt về tới trước đó nhà trên cây, chủ nhân. Tiểu tử kia lòng tham không đấy. Nữ tử nói, là ngươi để cho nàng cướp. Ta. Cây Mặt vẻ mặt có chút khó coi, ta. Nữ tử nói, A Thụ, chẳng qua là một cái đầm sinh mệnh chi tuyền thôi. Chỉ cần ngươi không có chuyện, dòng suối sinh mệnh này vô cùng vô tận, không phải sao? Cây Mặt trầm giọng nói, chủ nhân có ý tứ là để cho ta kết giao bọn hắn. Nữ tử cười nói, biết mới vừa lấy đi ngươi những sinh mệnh chi tuyền đó là vật gì sao? Cây Mặt lắc đầu. Nữ tử nói, là năm chiều chí bảo. Năm chiều chí bảo. Cây Mặt đồng tử hơi co lại, món kia có thể đi hướng năm chiều vũ trụ chí bảo. Nữ tử gật đầu. Cây Mặt trầm lặng yên, không biết đang suy nghĩ gì. Nữ tử cười nói, tốt nhất đừng đi đánh món bảo vật này chủ ý, bằng không thì, sẽ muốn ngươi mệnh. Cây Mặt trầm giọng nói, vật này có thể đi năm chiều. Nữ tử mỉm cười, ngươi nếu muốn đánh món bảo vật này chủ ý, ta người đầu tiên giết ngươi. Nghe vậy, Cây Mặt biến sắc, không, không dám. Nữ tử nói khẽ, A Thụ, không cho ngươi đánh vật này chủ ý, là vì muốn tốt cho ngươi. Cái này người có được năm chiều chí bảo còn có thể sống đến bây giờ, ngươi cảm thấy hắn là một người đơn giản sao? Món bảo vật kia, ngươi như động tâm tư khác, sợ là chết như thế nào cũng không biết. A Thụ trầm giọng nói, chủ nhân tự hồ biết hắn. Nữ tử cười nói, ta không biết hắn, nhưng biết hắn phụ thân, ta một cái cố nhân. A Thụ hỏi, lợi hại sao? Nữ tử cười ha ha một tiếng, ngươi hỏi lời này. A Thụ hỏi, làm sao? Nữ tử cười nói, cũng là bình thường thôi đi. A Thụ vẻ mặt có chút cổ quái, nó tự nhiên là không tin nữ tử nói lời. Bình thường. Hẳn là có chút mạnh. Lúc này, nữ tử cười nói, những cái kia nước suối liền đưa cho hắn đi. Ngươi cùng hắn kết cái này thiện duyên, ngày sau đối ngươi mà nói, có lẽ là một phen đại tạo hóa. A Thụ gật đầu, toàn nghe chủ nhân. Nữ tử cười cười, hai ngày nữa ta sẽ rời đi một chuyến. A Thụ hơi ngẩn ra, liền vội hỏi, chủ nhân muốn đi nơi nào? Nữ tử cười nói, ở chỗ này đã lâu như vậy, cũng nên đi nhìn xung quanh. Nói xong, nàng đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Tại chỗ, A Thụ thấp giọng thở dài, sau đó cũng đi theo ra ngoài. Diệp Huyền về tới giới mục tháp, giờ phút này, tại tầng thứ hai bên trong. Tràn đầy một ao sinh mệnh tuyền thủy. Tại cái kia trong suối nước, giới mục tháp, còn có cái kia mấy thanh kiếm giờ phút này đều tại ngâm suối. Dòng suối sinh mệnh này năng lượng thật sự là quá tinh khiết, đối bất luận cái gì sinh linh đều có lớn vô cùng tác dụng. Tại trong suối nước ở giữa, là Tiểu Linh Nhi, nàng giờ phút này cũng tại ngâm suối. Nhìn thấy Diệp Huyền đến, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó vô ý thức trốn đến trong góc. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Linh Nhi yếu ớt nói, ta sai rồi. Sao? Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Linh Nhi vội vàng nói, đến, cùng một chỗ ngâm. Lúc này, Liên Thiển xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua cái kia trì sinh mệnh chi tuyền, này suối đối ngươi có chỗ tốt cực lớn, đặc biệt là đối thân thể ngươi, đi ngâm đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào trong suối nước. Không thể không nói, bị dòng suối sinh mệnh này ngâm xác thực hết sức dễ chịu. Nhìn thấy Diệp Huyền không có tức giận, Tiểu Linh Nhi lập tức thở dài một hơi, sau đó nàng lặng lẽ chuồn mất. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cái kia mấy thanh kiếm, nữ tử váy trắng kiếm, thiên tru kiếm, tiểu thất kiếm, còn có chui này hắc kiếm. Ngày đó Thanh Nhi rời đi về sau, cái kia thanh phi thường phổ thông kiếm sắc lần nữa biến thành bốn thanh. Mà giờ khắc này... Này bốn thanh kiếm cũng tại ngâm suối, rõ ràng, dòng suối sinh mệnh này đối bọn nó cũng là có rất lớn tác dụng. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, ngày thứ hai lúc, Diệp Huyền toàn thân thể đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn thời khắc này thân thể, đã đột phá đăng phong cảnh cực hạn, đi đến vị trí này nhất cảnh. Không chỉ như thế, hắn phát hiện chính hắn thân thể nhiều một cái công năng. Cái kia chính là chữa trị. Hắn hiện tại thân thể có vô cùng kinh khủng tự lành năng lực, chỉ cần đối phương không thể ngay đầu tiên chém giết hắn, hắn thân thể liền có thể dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Đánh không chết. Hắn hiện tại thân thể, so với trước kinh khủng rất nhiều. Một bên, Liên Thiện đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ gật đầu, ngươi bây giờ thân thể, hoàn toàn có khả năng mạnh mẽ chống đỡ vị tri cảnh cường giả, mà lại, hiện tại ngươi thi triển nhất kiếm vô lượng cùng lục đạo chân ngôn, cũng sẽ không lại bị cắn trả. Dù cho bị cắn trả, ảnh hưởng cũng sẽ rất nhỏ, mà lại, dùng ngươi thân thể này năng lực khôi phục, điểm này ảnh hưởng cơ hồ tương đương không có. Diệp Huyền mỉm cười, hắn cũng là không nghĩ tới, lần này thu hoạch lớn như vậy. Vị tri cảnh thân thể. Hắn hiện tại, còn kém cảnh giới. Nếu như cảnh giới cùng lên đến, dùng hắn hiện tại trang bị cùng thực lực, giết một vị tri cảnh cường giả hẳn không phải là việc khó. Đương nhiên, nếu như gặp phải Giản Tự Tại cùng Kiều Thiên Nhi loại cấp bậc cường giả này, khả năng có chút treo. Tìm kiếm thôn phệ. Diệp Huyền quyết định lần này sau khi trở về liền đi tìm kiếm, tìm xong kiếm tới thôn phệ, tranh thủ sớm một chút đi đến đăng phong cảnh. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, có người tìm ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn rời đi giới ngục tháp, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên thân mang trường sam màu tím nữ tử. Tử sam nữ tử trên mặt có một tầng thật mỏng sương mù, hắn không nhìn thấy dung mạo của đối phương. Tử sam nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ gật đầu, miễn cưỡng không sai, đi, dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Tử sam nữ tử cười nói, một cái ngươi sẽ thích địa phương, rất nhiều mỹ nữ đâu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ta là người đứng đắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Người đứng đắn. Tử sam nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, ta chỉ nói là nơi đó có thật nhiều mỹ nữ, lại không nói nhường ngươi đi làm cái gì, ngươi nghĩ gì thế? Diệp Huyền. Tử sam nữ tử lắc đầu, đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta muốn cùng ta bằng hữu nói lời tạm biệt. Nơi xa, tử sam thanh âm cô gái truyền đến, mau sớm chút. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Huyền tìm được cái kia cây mặt, tiền bối, đa tạ. Nếu như trước mắt này cây mặt khăng khăng muốn hắn còn những cái kia sinh mệnh tuyền thủy, hắn vẫn là sẽ trả. Làm người có khả năng vô sĩ, có thể không biết xấu hổ, nhưng nhất định phải có điểm mấu chốt. Cây mặt khẽ gật đầu, chẳng qua là một chút chuyện nhỏ. Diệp Huyền lắc đầu, cũng không phải là việc nhỏ, tóm lại, tình này ta Diệp Huyền nhớ kỹ. Cây mặt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, tiểu hữu bảo trọng. Diệp Huyền ôm quyền, ngày sau gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng rời đi, cây mặt trầm mặt sau một hồi, lắc đầu, quay người rời đi. Như tử sam nữ tử nói, coi như kết một thiện duyên, đến mức ngày sau là cái gì quả, trời biết. Diệp Huyền rời đi sinh mệnh thần thụ về sau, hắn tìm được A Tội cùng Quan Quân. Nhìn thấy Diệp Huyền bình an vô sự, Quan Quân cùng A Tội vẻ mặt đều là buông lỏng. Diệp Huyền bấm tay một điểm, hai bình ngọc phân biệt rơi vào Quan Quân hai người trước mặt, Quan Quân hai người nhìn lướt qua, vẻ mặt khẽ biến, này hai bình ngọc bên trong, tràn đầy sinh mệnh chi tuyền. Diệp Huyền nói, hai vị tiền bối, thứ này đối với các ngươi hẳn là có rất nhiều tác dụng. Quan Quân trầm giọng nói, tiểu hữu, ngươi lễ này quá lớn. Sinh mệnh chi tuyền. Đây chính là thánh dược chữa thương. Tại cùng người trong lúc giao thủ, đánh tới trình độ nhất định về sau, trong đó một phương nếu là ăn vào một giọt sinh mệnh chi tuyền, cái kia cơ hồ có thể nói là đầy máu phục sinh a. Này tràn đầy một bình sinh mệnh chi tuyền, hắn giá trị thật vô phương ước lượng. Diệp Huyền cười nói, không có gì có nặng hay không, nếu không phải tiền bối dẫn ta tới nơi đây, ta cũng không có khả năng có lần này cơ duyên. Tóm lại, hai vị tiền bối chớ muốn cự tuyệt. Quan quân suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, hắn thu hồi cái kia bình sinh mệnh chi tuyền. Diệp Huyền nhìn về phía A Tội, A Tội do dự một chút, sau đó cũng thu vào, thứ này với hắn mà nói, thật quá trọng yếu. Hắn vốn là tàn tật thân thế, có dòng suối sinh mệnh này, là phi thường có cơ hội khôi phục. Mà sinh mệnh chi tuyền này loại thần vật, đối với hắn mà nói, cơ hồ là không dám nghĩ đồ vật. Phải biết, này sinh mệnh chi thụ thực lực, cũng không phải hắn có thể đối kháng. Đây là thiện quả sao? A Tội nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn cũng không có cự tuyệt, ngay lập tức thu hồi cái kia bình ngọc. Hắn không có nói tạ, bởi vì đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Diệp Huyền cười cười, hai vị tiền bối, ta muốn cùng một vị tiền bối đi một nơi, cho nên, chúng ta như vậy cáo biệt đi. Quan quân khẽ gật đầu, tiểu hữu người mang chí bảo, mặc kệ cùng người nào, tốt nhất đều lưu cái tâm nhãn. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Hai vị tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, quan quân đột nhiên nói, hắn cùng thần điện kia có thù. A Tội gật đầu. Quan quân nói, ngược lại cũng không có chỗ có thể đi, không bằng đi Huyền Hoàng đại thế giới dạo chơi, ngươi cảm thấy thế nào? A Tội suy nghĩ một chút, tốt. Rất nhanh, hai người tan biến tại chỗ. Diệp Huyền tìm được Tử Sam nữ tử, hắn vẫn như cũ không nhìn thấy Tử Sam nữ tử dung mạo, càng cảm giác không thấy Tử Sam nữ tử thực lực. Trên đường, Tử Sam nữ tử ngự không mà đi. Diệp Huyền đi theo Tử Sam nữ tử bên người, tiền bối, chúng ta muốn đi nơi nào? Tử Sam nữ tử nói, đi liền biết. Diệp Huyền nói, không thể nói sao? Tử Sam nữ tử cười nói, hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối xin hỏi. Tử Sam nữ tử hỏi, hận phụ thân ngươi sao? Diệp Huyền sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tử Sam nữ tử sẽ như vậy hỏi. Tử Sam nữ tử nói, làm sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có nghĩ qua vấn đề này, đơn giản tới nói, liền là đó không quan trọng. Không quan trọng. Đối với phụ thân, hắn cùng Diệp Linh đều không có cái gì khái niệm. Hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau quen thuộc. Tử Sam nữ tử trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng thở dài, có một số việc, so với ngươi tưởng tượng cùng ngươi nhìn thấy nhiều phức tạp. Ngươi đi đến bây giờ, hẳn là hiểu rõ hiện ở cái thế giới này có bao lớn, cũng cần phải hiểu rõ chính ngươi có nhiều đặc thù. Diệp Huyền nhíu mày, ta đặc thù. Tử Sam nữ tử lãnh đạm nói, không đặc thù sao? Ngươi ngẫm lại xem, theo ngươi thu hoạch được tháp này đến nay ở trên thân thể ngươi phát sinh sự tình. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối tự hồ biết rất nhiều ta không biết sự tình. Tử Sam nữ tử cười nói, vâng. Diệp Huyền hỏi, tiền bối nhận biết nữ tử váy trắng sao? Tử Sam nữ tử đột nhiên dừng bước, yên lặng. Diệp Huyền lại hỏi, nhận biết. Tử Sam nữ tử gật đầu, nhận biết. Diệp Huyền nói, ta muốn biết một chút liên quan tới nàng sự tình. Tử Sam nữ tử cười nói, chuyện của nàng. Ngươi muốn biết cái gì? Diệp Huyền hỏi, tiền bối biết cái gì? Tử Sam nữ tử nói, nàng đã từng, kém chút một kiếm hủy diệt một cái nào đó vũ trụ. Diệp Huyền. Tử Sam nữ tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, thật tốt sống sót đi. Nữ nhân kia điên lên, có thể đem này bốn chiều vũ trụ mạnh mẽ đánh không có. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nàng mặc dù tính tình có chút táo bạo, nhưng hẳn là không điên cuồng như vậy a. Tử Sam nữ tử cười khẽ, không có điên cuồng như vậy. Nữ nhân này hung ác lên. Nói đến đây, nàng lắc đầu, không đề cập tới nàng. Diệp Huyền. Tử Sam nữ tử khẽ cười nói, trở về đề tài mới vừa rồi, ngươi nếu là nhìn thấy ngươi phụ thân, như thế nào làm? Diệp Huyền cười nói, không nghĩ tới vấn đề này, cũng không muốn nghĩ vấn đề này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tử Sam nữ tử, tiền bối đến cùng là ai? Tử Sam nữ tử cười nói, một cái cùng ngươi có chút quan hệ ngươi. Diệp Huyền đang muốn hỏi điều gì, Tử Sam nữ tử đột nhiên nói, chúng ta đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại cách đó không xa tinh không bên trong, đứng vững vàng một tôn pho tượng to lớn, pho tượng trên bờ vai, còn có một đầu lông xù màu trắng tiểu gia hỏa. Pho tượng kia, Diệp Huyền cũng không xa lạ gì, chính là cái kia nam tử áo xanh pho tượng. Lại là cái kia thanh sam kiếm tu. Tại đây tôn thanh sam kiếm tu sau lưng, là một tòa trôi nổi tinh không cổ điện, tại trên cung điện cổ không, thỉnh thoảng có phi kiếm bay qua. Diệp Huyền nhìn về phía Tử Sam nữ tử, kiếm tông. Tử Sam nữ tử gật đầu, kiếm tông. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, vì sao vùng vũ trụ này có nhiều như vậy kiếm tông? Mà lại, này kiếm tông tổ sư đều là này nam tử áo xanh. Tử Sam nữ tử cười nói, bởi vì hắn là này chút kiếm tông sáng tạo tông người tông chủ, bởi vậy, những tông chủ này sáng lập kiếm tông về sau, đều chỉ tôn một người làm tổ sư, đó chính là hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Tử Sam nữ tử nhún vai, không biết. Diệp Huyền. Tử Sam nữ tử nói, đi thôi. Nói xong, hai người đi tới cái kia nam tử áo xanh pho tượng trước. Tử Sam nữ tử nhìn thoáng qua pho tượng, sau đó tầm mắt rơi vào pho tượng trên bờ vai cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trên thân. Thấy cái này màu trắng tiểu gia hỏa, Tử Sam nữ tử mỉm cười, rất hoài niệm tiểu gia hỏa này. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa cổ điện đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, đối với này màu trắng tiểu gia hỏa hắn cũng là quen thuộc, tên tiểu tử này cùng Tiểu Linh Nhi giống như rất quen. Còn có chính là, cái này màu trắng tiểu gia hỏa thích ăn mứt quả. Mứt quả. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó đi tới. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Tử Sam nữ tử đi vào trước cổ điện, này kiếm tông cũng là rỗng tuếch, không có một người, vô cùng quạnh quẽ. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối, này kiếm tông là. Tử Sam nữ tử nói, đều không còn nữa. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, không có gì là vĩnh hằng. Nói xong, nàng nhanh không đi vào cung điện cổ kia. Diệp Huyền đi theo, tiến vào cổ điện về sau, Diệp Huyền phát hiện, cổ điện này rất là trống trải. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bên phải ba tôn cầm trong tay trường kiếm người gỗ trên thân. Hắn gặp qua này loại người gỗ, giới mục tháp bên trong liền có một tôn, bất quá cái kia tôn người gỗ đã theo không kịp thực lực của hắn. Lúc này, Tử Sam nữ tử đột nhiên nói, một kiếm nhân. Nói xong, nàng đi đến cái kia ba tôn người gỗ trước mặt, cười nói, vẫn là hoàn hảo. Diệp Huyền chỉ cái kia ba tôn người gỗ, tiền bối, ngươi muốn sao? Tử Sam nữ tử cười ha ha một tiếng, ta không muốn, đều cho ngươi. Diệp Huyền cũng không khách khí, trực tiếp toàn bộ thu vào. Tử Sam nữ tử cười nói, đi theo ta. Nói xong, nàng hướng phía bên trái đi đến, chỉ chốc lát. Nàng mang theo Diệp Huyền đi tới một gian nội điện, tại đây tôn trong nội điện, có thất tôn pho tượng, hai nữ năm nam, mỗi một người bên hông đều viết lấy một thanh kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía Tử Sam nữ tử, đây là... Tử Sam nữ tử nói khẽ, đã từng này kiếm tông một chút cường giả. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, truyền thừa, đúng không? Truyền thừa. Hắn rất là ưa thích truyền thừa. Tử Sam nữ tử khẽ gật đầu, ngươi kiếm đạo quá hỗn tạp, nhất định phải có người một lần nữa cho ngươi chỉ nhờ một lần, nhưng ngươi đối kiếm đạo có một cái rõ ràng nhận biết, mà không phải như vậy mù luyện. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi bây giờ chiến lực, toàn bộ nhờ thần trang chồng chất, còn có thần kỹ, mà kiếm đạo phương diện này, ngươi tự như là một cái thái điểu. Kỳ thật cũng như thường. Cái kia nữ tử váy trắng làm sao lại hiểu này chút thứ căn bản, nàng chỉ có thể cho ngươi một cách đại khái phương hướng. Đợi chút nữa thật tốt học, thật tốt hỏi, hiểu rõ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. hắn cảm thấy Tử Sam nữ tử nói quá đúng. Hắn hiện tại đối kiếm đạo thật sự có chút mê mang. Hắn hiện tại đánh nhau, hoàn toàn liền là lắp lên chuẩn bị, liều thần kỹ. Tiếp tục như thế, khẳng định là không được. Bởi vì kiếm đạo sẽ ngừng bước không tiến. Mà thần trang cùng thần kỹ, nếu là không có mạnh mẽ kiếm đạo tu vi duy trì, phát huy ra chiến lực cũng là có hạn. Tử Sam nữ tử không nói gì thêm, nàng tay phải vung lên, giữa sân, cái kia sáu tôn pho tượng đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, lục đạo hư ảo bóng người xuất hiện ở pho tượng vùng trời. Sáu người dồn dập nhìn về phía Tử Sam nữ tử, trong đó một tên lão giả đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi. Ngài là. Tử Sam nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, ta là ai? Lão giả kia liếc mắt nhìn chằm chằm Tử Sam nữ tử, sau đó hơi hơi thi lễ, hắn không có đang nói cái gì. Tử Sam nữ tử cười nói, thầy các ngươi tìm một vị truyền nhân. Nghe vậy, lão giả đám người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, rất nhanh, sáu người trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cái kia lão giả dẫn đầu trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn một phát bắt được Diệp Huyền cánh tay, một cổ lực lượng thần bí lập tức tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể. Một lát sau, lão giả một mặt kinh ngạc, ngươi. Đây là cái kia huyết mạch. Tử Sam nữ tử khẽ gật đầu, thân phận của hắn liền không cần hoài nghi. Tên tiểu tử này vừa tiếp xúc kiếm đạo không bao lâu, đối kiếm đạo lý giải cũng không cao, người sáu người giúp hắn sửa sang một chút, khiến cho hắn đối kiếm đạo có một cái nhận thức mới. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, kiếm đạo của hắn. Vì sao cùng tổ sư kiếm đạo khác biệt? Tử Sam nữ tử cười nói, lĩnh hắn vào kiếm đạo này một đường chính là người khác, bất quá, đối phương kiếm đạo tạo nghệ quá cao, chỉ cho hắn chỉ một con đường sáng, đến mức này chút cấp thấp đồ vật, đối phương hiển nhiên là không có hứng thú quản, vẫn luôn là nhường chính hắn tại suy nghĩ, nhưng hắn giống như suy nghĩ cũng không là đặc biệt tốt, hiện tại hắn kiếm quá hỗn tạp, không đủ thuần túy. Mà lại, tên tiểu tử này đối kiếm đạo đã có chút bao la mờ mịt. Các ngươi cho hắn sửa sang một chút, khiến cho hắn tìm hiểu một chút kiếm đạo hệ thống. Lão giả khẽ gật đầu, nếu là hắn hậu nhân, chúng ta tự nhiên nên dốc hết toàn lực tương trợ. Tử Sam nữ tử khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, thật tốt học, thật tốt hỏi. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Tử Sam nữ tử không có đang nói cái gì, quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả sáu người. Hắn cung kính thi lễ, làm phiền chư vị tiền bối. Diệp Huyền trước mặt, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, như thế nào kiếm đạo. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không biết. Mọi người. Diệp Huyền cũng có chút xấu hổ. Kỳ thật, hắn cũng không hiểu cái gì là kiếm đạo. Vấn đề này, hắn không có suy nghĩ qua. Kiếm đạo. Trong lòng của hắn, kiếm có thể giết địch. Kiếm có thể thủ hộ thân nhân, chỉ thế thôi. Còn những cái khác, hắn xác thực không có suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, lão giả bên cạnh một nữ tử đột nhiên nói, không biết chưa chắc là chuyện xấu. Lão giả gật đầu, xác thực. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi ngồi xếp bằng xuống, tĩnh khí ngưng thần, chúng ta cùng ngươi giao lưu tinh thần. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống về sau. Ở trong đầu hắn xuất hiện sáu người hình ảnh. Lão giả nói, kiếm đạo của ngươi đại phương hướng cũng không sai, thế nhưng tại chi tiết phương diện lại chút yếu kém. Ta tới cùng ngươi nói một chút kiếm đạo cảnh giới đại khái chia làm sáu cái, giản, hư, chân, minh, phá, phàm. Này sáu cái cảnh giới, đại biểu một người kiếm đạo tạo nghệ, ngươi bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, tại hư cái này cảnh. Diệp Huyền kinh ngạc, như thế thấp a. Lão giả cười nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi liền hư đều không có đi đến. Diệp Huyền yên lặng. Lão giả tiếp tục nói, ta tới kỹ càng muốn nói với ngươi nói này sáu loại kiếm đạo cảnh giới, thứ nhất, giản cảnh, ý tứ liền là đơn giản, mới học kiếm đạo người, chú trọng chính là một cái cơ sở nghiêm chắc, không nói những cái kia loè loẹt đồ vật, lúc này, kỳ thật cũng là nhất chất phát thời điểm. Bởi vì rất đơn giản. Mà, giản về sau, liền lạc hư, lúc này, tu kiếm người sẽ tiến vào một cái hoa cả mắt kiếm đạo thế giới bên trong. bởi vì cái này thời điểm, hắn đã tiếp xúc đủ loại lòe lòe kiếm kỹ hoặc là thần thông chi thuật. Cũng là lúc này, tu kiếm người theo giảng đạt đến hư. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi giờ phút này liền là hư cảnh, kiếm đạo của ngươi đại phương hướng cũng không sai, thế nhưng, ngươi bây giờ đã mê thất tại hư cảnh bên trong, nói cách khác, ngươi bây giờ nhất định phải theo hư bên trong thấy rõ như thế nào thật, cũng chính là thật cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, phải làm như thế nào? Lão giả nói, ngươi mạnh nhất một môn kiếm kỹ là cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhất kiếm vô lượng. Lão giả gật đầu, thi triển cho ta chờ nhìn một chút, chúng ta sáu người cho ngươi tìm ra khuyết điểm, nhưng ngươi hiểu rõ mê chướng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp thi triển ra nhất kiếm vô lượng. Đương nhiên, là trong đầu dùng tinh thần diễn hóa, mà không phải thật sự thi triển, nếu là thật thi triển, địa phương này đều sẽ bị hắn một kiếm này cho hủy đi. Tại Diệp Huyền thi triển ra nhất kiếm vô lượng về sau, lão giả sáu người đều trầm mặc. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, lão giả đột nhiên nói, chúng ta vẫn là đến nói một chút khuyết điểm của ngươi đi. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm. Lúc này, một bên một nữ tử cười nói, tiểu gia hỏa, lời nói thật muốn nói với ngươi, ngươi này kiếm kỹ cơ hồ không có khuyết điểm, có lẽ có, nhưng bằng vào ta sáu người kiếm đạo tạo nghệ còn nhìn không ra. Mặc dù ngươi môn này kiếm kỹ không có khuyết điểm, nhưng ngươi lại có rất nhiều khuyết điểm, ngươi bây giờ dùng này loại kiếm kỹ, thật sự là có chút lãng phí môn này kiếm kỹ. Diệp Huyền. Nữ tử lão giả bên cạnh cũng khẽ gật đầu, ngươi môn này kiếm kỹ uy lực, không thể không nói là vô cùng kinh khủng, đáng tiếc, ngươi bây giờ kiếm đạo tạo nghệ cùng thực lực hơi thấp, vô phương đem hắn uy lực chân chính phát huy ra. Diệp Huyền gật đầu, cái kia xin tiền bối nhóm nói một chút khuyết điểm của ta đi. Lão giả nói, khuyết điểm của ngươi liền là kiếm đạo tạo nghệ quá thấp, ngươi bây giờ cần phải làm là hiểu rõ, hư, đi đến chân, ngươi tại thi triển một môn cái khác kiếm kỹ, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tham khảo, đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn thi triển ra nhất kiếm định sinh tử. Khi hắn thi triển xong nhất kiếm định sinh tử về sau, lão giả sáu người lần nữa trầm mặc. Lúc này, nói chuyện lúc trước nữ tử kia đột nhiên nói, ngươi là ma quỷ sao? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, không hiểu, tiền bối là ý gì? Nữ tử lắc đầu, ngươi liền. Không có điểm tương đối thấp cấp kiếm kỹ. Diệp Huyền. Nữ tử khẽ cười nói, ngươi thi triển này hai môn kiếm kỹ, đều không phải chúng ta có thể đánh giá, dĩ nhiên, kiếm kỹ mặc dù không thể đánh giá, thế nhưng, ngươi vẫn là có thể đánh giá. Không thể không nói, chàng trai, này hai môn kiếm kỹ cho ngươi, có chút lãng phí à. Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối này tuyệt đối là cố ý đả kích chính mình. Lúc này, lão giả đột nhiên cười nói, ngươi này hai môn kiếm kỹ cấp bậc quá cao, xác thực không là chúng ta có thể đánh giá, ngươi có hay không cấp thấp một điểm kiếm kỹ. Đừng chỉnh này loại cao cấp, bằng không thì, chúng ta nhưng không cách nào trò chuyện đi xuống. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn tùy ý thi triển một môn kiếm kỹ. Một lát sau, lão giả nói, có không phát hiện cái gì khác biệt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, kiếm kỹ uy lực không đủ mạnh. Lão giả. Một bên, nữ tử đám người lắc đầu cười khẽ. Lão giả thấp giọng thở dài, có không thấy. Ngươi đã nghiêm trọng ỷ lại này loại mạnh mẽ kiếm kỹ. Này loại kiếm kỹ tự nhiên cũng không là chuyện gì xấu, thế nhưng, ngươi quá mức ỷ lại, mà quên của mình kiếm đạo bản chất, thật tình không biết, này loại càng cường đại kiếm kỹ, càng ăn ngươi kiếm đạo tạo nghệ. Diệp Huyền gật đầu. Chính hắn cũng biết mình có chút ỷ lại nhất kiếm vô lượng chờ kiếm kỹ cùng ngoại vật, thế nhưng không có cách nào, không dựa vào không được a, bởi vì địch nhân của hắn đều là những lão quái vật kia. Lúc này, lão giả lại nói, chúng ta theo ban đầu tới. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng sáu người bắt đầu thảo luận, chuẩn xác mà nói là bị thuần. Nhưng hắn lại rất vui vẻ, bởi vì sáu người này kiếm đạo tạo nghệ vượt xa hắn, bọn hắn nói tới kiếm đạo tri thức, khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. ngoài điện. Tử Sam nữ tử đi tới cổ điện phía sau, tại đây phía sau trên vách núi có một tòa phòng trúc nhỏ, phòng trúc bên trong chỉ có một cái khay trà. Tử Sam nữ tử cũng không có tiến vào phòng trúc, nàng đứng tại phòng trúc trước trầm mặc rất rất lâu, cuối cùng nói khẽ, người đã chết, thật sự có thể phục sinh à? Bốn phía, không có trả lời. Một lát sau, Tử Sam nữ tử quay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền còn xếp bằng ngồi dưới đất. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, đảo mắt đã qua đi một tháng. Này một tháng đến, Diệp Huyền chưa từng sinh ra nội điện, mà ở chung quanh hắn cái kia sáu tên kiếm tông cường giả thân thể đã càng ngày càng hư ảo. Lại qua nửa vầng trăng. Một ngày này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, mà ở trước mặt hắn, sáu người kia đã triệt để hư ảo, gần như biến mất. Diệp Huyền đối sáu người cung kính thi lễ, đa tạ sáu vị tiền bối. Lão giả dẫn đầu cười nói, hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Huyền nói khẽ, cảm giác vừa mới bắt đầu. Lão giả nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng, rất tốt, rất tốt. Diệp Huyền lần nữa đối sáu người thi lễ, sáu vị tiền bối đại ân, vãn bối suốt đời khó quên. Lão giả cười nói, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Người một nhà. Diệp Huyền có chút mộng. Lão giả nhíu mày, ngươi không biết chính ngươi thân phận. Diệp Huyền. Lúc này, lão giả bên cạnh nữ tử đột nhiên nói, hắn hẳn là không biết. Diệp Huyền nói, còn mời tiền bối nói rõ. Lão giả do dự một chút, sau đó lắc đầu, không có gì. Hiện tại ngươi kiếm đạo chi lộ đã sáng tỏ, bất quá, mong muốn đi tốt đoạn này đường, còn cần ngươi thời khắc nỗ lực cùng không quên sơ tâm, nhớ kỹ, sơ tâm không thay đổi, mới có thể vô địch. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng bên cạnh mọi người đã hoàn toàn biến mất. Sơ tâm không thay đổi. Giữa sân, Diệp Huyền trầm mặc rất rất lâu, cuối cùng, hắn quay người rời đi. Ở ngoài điện, hắn gặp được Tử Sam nữ tử. Tử Sam nữ tử cười nói, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền nói, thu hoạch rất nhiều. Tử Sam nữ tử lại hỏi, hiện tại cái gì cảnh? Diệp Huyền trầm giọng nói, chân cảnh. Hắn hiện tại, đã theo hư cảnh đi đến chân cảnh. Cũng là giờ khắc này, hắn mới cảm giác của mình kiếm đạo vừa mới bắt đầu, bởi vì hắn chân chính thấy rõ một ít gì đó bản chất. Tại thi triển kiếm kỹ lúc, hắn biết cái nào là hữu dụng, cái nào là không có ích lợi gì. Đơn giản tới nói, hắn cảm giác mình hiện tại vào quỹ đạo chính. Tử Sam nữ tử cười nói, rất không tệ, đi, hiện tại dẫn ngươi đi một cái địa phương nguy hiểm. Địa phương nguy hiểm? Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Tử Sam nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, cường giả ưa thích cái chỗ kia, mà kẻ yếu. Sẽ e ngại cái chỗ kia. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lại muốn đi địa phương mới. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt. Hắn như thế nào nhìn không ra, trước mắt này Tử Sam nữ tử là đang giúp hắn. Đây là cơ duyên của hắn. Không thể bỏ qua. Tử Sam nữ tử cười nói, đi. Rất nhanh, hai người biến mất không thấy gì nữa. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, tiền bối cùng cái kia nam tử áo xanh rất quen sao? Tử Sam nữ tử cười nói, ngươi đoán. Diệp Huyền im lặng, này đoán cái gì à? Tử Sam nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là muốn nói ta vì sao một mực muốn giúp ngươi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tử Sam nữ tử cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi là con của cố nhân. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, được a. Tử Sam nữ tử đột nhiên hỏi, ngươi cùng thần điện đấu lên. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn nhất định phải làm ta, không có cách nào. Tử Sam nữ tử nói khẽ, cái thế lực này không phải đơn giản như vậy, mấy vị kia thần thực lực cũng không yếu, ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối biết mấy vị kia thần. Tử Sam nữ tử cười nói, cũng không tính là gì thần, bất quá, người ta cũng không đơn giản, đều là đã từng quát tháo Phong Vân người. Diệp Huyền nhìn về phía Tử Sam nữ tử, người đánh thắng được sao? Tử Sam nữ tử cười ha ha một tiếng, chớ có ý đồ với ta sẽ không đi cho ngươi đánh cái gì thần, những phá sự kia, cần chính ngươi đi đối mặt. Nói xong, nàng người đã tan biến tại tinh không phần cuối. Tại chỗ, Diệp Huyền nhún vai, sau đó vội vàng đi theo. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, ở trước mặt hắn cách đó không xa là Tử Sam nữ tử. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, hắn hiện tại kiếm đạo cảnh giới là chân cảnh, hắn hiện tại, chiến lực so với trước tăng lên ít nhất mấy lần không ngừng. Cảnh giới. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là cảnh giới. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó truyền âm cho Thượng Quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu, hắn đến làm cho hai nữ cho hắn tìm kiếm kiếm. Trước đó tại Kiếm Tông lúc, hắn cũng uyển chuyển hỏi qua. Đáng tiếc, Kiếm Tông không có cái gì. Bên trong đáng tiền, đều đã mất rồi. Kỳ thật cũng như thường, hiện tại Kiếm Tông không có bất kỳ ai, làm sao có thể còn sẽ có bảo vật tồn tại. Bởi vậy, này kiếm sự tình, chỉ có thể chính hắn tìm đến. Chỉ cần lẳng lặng tăng lên đi lên, đến lúc đó coi như thần, hắn đều có thể một kiếm trảm chi. Ước chừng một lúc lâu sau, trước mặt cách đó không xa Tử Sam nữ tử đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại bọn hắn cách đó không xa, có một tòa trôi nổi tại tinh không đại thành. Diệp Huyền hỏi, đây là? Tử Sam nữ tử cười nói, mà ngươi thấy chút việc đời, nhường ngươi xem một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thanh âm hạ xuống, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía thành bên trong đi đến. Bất quá, tại đi vào cửa thành lúc, một lão giả đột nhiên ngăn tại trước mặt hai người. Lão giả nhìn hai người liếc mắt, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Tử Sam trên người nữ tử, các hạ. Tử Sam nữ tử tay phải vung lên, một viên lệnh bài rơi vào trước mặt lão giả, nhìn thấy này miếng lệnh bài, lão giả sắc mặt đại biến, hắn liền vội cung kính thi lễ, xin các hạ tiến vào. Tử Sam nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền đi tiến vào trong thành. Mà Diệp Huyền phát hiện, cả tòa thành vô cùng an tĩnh, mà lại, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, cả tòa thành trống rỗng. Diệp Huyền nhìn về phía Tử Sam nữ tử, tiền bối, đây là. Tử Sam nữ tử cười nói, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía vô cùng an tĩnh. Trước đó tên kia lão giả cũng không có rời đi. Hắn liền đi theo Tử Sam nữ tử sau lưng. Rất nhanh, ba người tới thành bên trong, tại ba người trước mặt, có hai cái vòng sáng, một vòng tròn hiện lên màu đỏ, một cái hiện lên màu đen. Tử Sam nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chọn một. Diệp Huyền hỏi, làm cái gì? Tử Sam nữ tử nói, chọn một. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó tuyển cái kia màu đỏ. Tử Sam nữ tử gật đầu. Đi vào đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tử Sam nữ tử, tiền bối. Không có cái gì không tốt sự tình a. Tử Sam nữ tử cười nói, chỉ có một lần cơ hội, ngươi tiến vào hay là không vào. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó đi vào, cái kia hồng quang khẽ rung lên, Diệp Huyền thân thể bắt đầu trở nên hư ảo. Tử Sam nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, sống sót ra tới. Diệp Huyền biến sắc. Ta hiện tại ra tới được chưa? Hắn còn chưa có nói xong, người đã biến mất không thấy gì nữa. Tử Sam nữ tử quay người nhìn về phía sau lưng lão giả, đi gặp các ngươi một chút gia chủ người. Lão giả liền vội vàng gật đầu, xin các hạ. Tử Sam nữ tử thân thể khẽ rung lên, trực tiếp tan biến tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại một cái thôn trang nhỏ trước. Lúc này là ban đêm. Tinh không không trăng, đen kịt một màu. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì giờ khắc này, hắn vậy mà phát hiện mình vô phương thi triển thần thức của mình, không chỉ như thế, hắn cảm giác trong thân thể của mình huyền khí tự như là biến mất, liền giới mục tháp hắn cũng không cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền sửng sốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, triệu hoán thiên tru kiếm. Nhưng mà, thiên tru kiếm không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. hắn hiện tại biến thành một người bình thường. Một cái triệt triệt để người bình thường. Cái gì ngoại vật đều không có, huyền khí không có thể điều động. Giới mục tháp cũng không cách nào liên hệ. Tử Sam nữ tử để cho mình tới nơi này làm gì? Diệp Huyền mày nhăn lại, có chút không rõ Tử Sam nữ tử dụng ý. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tại thôn kia cổng, một nữ tử đi ra, nữ tử mặc một bộ bó sát người áo đen, tóc nàng đâm thành đuôi ngựa hình, hai mắt như ưng, sắc bén như đao. Diệp Huyền phát hiện, tại nữ tử trên mặt cùng với trên cánh tay của nàng, khắp nơi đều là vết sẹo, đặc biệt là trên mặt nàng, trong đó có một đạo vết sẹo vượt ngang nàng nửa bên mặt, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Tại nữ tử trong tay trái, nắm một cây chủy thủ, một thanh bình thường dao găm. Giờ phút này, nữ tử này đang ở nhìn chằm chằm hắn, tầm mắt bất thiện. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tự giới thiệu mình một chút, bản thân họ Diệp tên Huyền, 3 tuổi tu kiếm, 10 tuổi đi đến kiếm tiên, 16 tuổi, Huyền Hoàng Đại Thế Giới thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ. Hiện tại, đã có thể chém giết địa tiên chi cảnh. Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, người giống cái kẻ ngu. Diệp Huyền mặt đen lại, hắn đang muốn nói chuyện, nữ tử lại là quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo đi, cô nương, nơi này là... Hắn còn chưa có nói xong, nữ tử kia đột nhiên quay người, sau một khắc, hàn quang lóe lên, cái kia cây chủy thủ đã cắt về phía cổ họng của hắn. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, hướng về sau nhanh lùi lại mấy trượng, cái kia cây chủy thủ giáng vào hắn yết hầu chỗ mà qua. Diệp Huyền sau khi dừng lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, nữ tử này vừa rồi một đao kia, không phải bình thường nhanh à. Trọng yếu nhất chính là, đối phương không có sử dụng bất kỳ huyền khí, liền là đơn thuần tốc độ. Mà lại góc độ cực kỳ xảo trá. Nữ nhân này mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng cũng hoặc là góc độ, đều cơ hồ hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Từ khi đi đến chân cảnh kiếm đạo về sau, hắn đối đãi bất kỳ vật gì đều lại nhìn đối phương bản chất. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương. Có thể nói chuyện. Nữ tử không nói gì, Diệp Huyền vội vàng đi theo. Mà lúc này, nữ tử kia đột nhiên dừng bước, sau một khắc, một đạo hàn mang từ giữa sân chợt lóe lên, Diệp Huyền nghiêng người lóe lên, cái kia đạo hàn mang giáng vào hắn giữa chân mày bay qua, sau một khắc, hắn cảm giác mình phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, cả người liên tục lùi lại vài chục trượng xa. Diệp Huyền sau khi dừng lại, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì hắn phát hiện, hắn thân thể cũng thay đổi thành bình thường thân thể. Làm sao có thể? Diệp Huyền nhìn lướt qua chân trời, đến cùng là cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả hắn thân thể đều đổi thành bình thường thân thể. Hắn hiện tại hoàn toàn liền là một người bình thường. Nơi xa, nữ tử kia không có ở nói chuyện, quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo đi, cô nương, tâm sự. Nữ tử đột nhiên quay người, nàng lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có phiền hay không? Ta cùng ngươi rất quen. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền lần nữa đuổi theo, nữ tử đột nhiên quay người, Diệp Huyền vội vàng dừng lại, người sau lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nàng cũng tính đã nhìn ra, dùng thực lực của nàng, vô phương chém giết Diệp Huyền, hoặc là nói, phải liều mạng mới có thể. Mà nàng rõ ràng không muốn lưỡng bại câu thương. Diệp Huyền cười nói, cô nương, tại hạ lần thứ nhất đến chỗ này. Còn không biết nơi đây là địa phương nào, mong rằng cô nương giải hoặc. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không biết nơi này là nơi nào. Diệp Huyền gật đầu, không biết. Nữ tử lãnh đạm nói, công bằng luận võ. Diệp Huyền nhíu mày, công bằng luận võ. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo, cái gì là công bằng luận võ? Nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Chớ cùng ta. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn không nhìn thấy người khác, thế là, hắn lại đi theo, cô nương, tâm sự thôi. Nữ tử dừng bước lại, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là quỷ sao? Diệp Huyền. Nữ tử đột nhiên đưa tay chỉ nơi xa ngoài thôn, ở bên kia ngoài mấy chục dặm, có một cái luận võ đài, mỗi ngày, nơi đó đều sẽ có người tại luận võ, mà đại gia tu vi đều bị giam cầm, thần thông thuật vô phương sử dụng, ngoại vật vô phương sử dụng. Hiện tại đã biết rõ cái gì là công bằng luận võ sao? Thì ra là thế. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Hắn hiện tại đã biết rõ Tử Sam nữ tử khiến cho hắn tới nơi này dụng ý. Đây là nhường kiếm đạo của hắn trở nên càng thêm thuần túy. Nơi này, không thể sử dụng ngoại vật. Bất luận cái gì gia trì đồ vật đều không có. Nơi tốt. Diệp Huyền cười hắc hắc, quay người liền hướng phía nơi xa đi đến, hắn muốn thử một chút. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ngươi đi đâu? Diệp Huyền cười nói, đi luận võ. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi sợ không phải cái kẻ ngu đi. Diệp Huyền. Nữ tử mặt không biểu tình, ngươi bây giờ không có tư cách đi luận võ. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Nữ tử lãnh đạm nói, thứ nhất, phải có luận võ tư cách, thứ hai, phải có dị tinh. Ngươi bây giờ, hai dạng đều không có. Diệp Huyền nhíu mày, luận võ tư cách. Dị tinh. Nữ tử nói, còn có một chút, cái kia chính là, ngươi bây giờ đến liền là chịu chết. Diệp Huyền có chút không phục, cô nương không khỏi xem thường ta. Ta. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên tan biến, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hai tay của hắn hợp lại, này hợp lại, trực tiếp hợp ở một cây chủy thủ, thế nhưng sau một khắc, nữ tử đột nhiên một đầu gối hướng phía hắn phần bụng đỉnh đến, Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, hai tay buông ra dao găm, sau đó hướng phía trước một cái ôm, này ôm một cái, trực tiếp ôm lấy nữ tử. Sau đó hai người trực tiếp tại mặt đất lăn. Diệp Huyền không có chút nào nghĩ chiếm tiện nghi ý nghĩ, tại lúc chiến đấu, ai sẽ đi chia cái gì nam nữ hữu biệt? Sẽ chỉ ngươi chết ta sống. Nữ tử phản ứng cũng là cực nhanh, đang bị Diệp Huyền ôm lấy lăn tại mặt đất trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên một khuỷu tay chính là hướng phía Diệp Huyền huyệt thái dương đánh tới. Này nếu là đập trúng, Diệp Huyền đầu sợ là sẽ phải trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền phản ứng cũng không chậm, tại nữ tử ra khuỷu tay trong nháy mắt đó, tay phải hắn trực tiếp một quyền đánh tới. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, hai người vừa chạm vào mà điểm. Giờ phút này, hai người cách xa nhau mấy trượng khoảng cách. Nữ tử áo đen chân phải mũi chân nhẹ nhàng nhếch lên, thân thể nghiêng về phía trước, nàng tay phải cầm dao găm, tay trái về sau trút xuống. Cả người tự như một đầu vận sức chờ phát động báo săn. Diệp Huyền tay phải nắm chặt, chân phải lui lại nửa bước, mũi chân chịu lấy mặt đất, cái tư thế này có thể cho hắn trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Hai người đều tại giằng co. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Nữ tử áo đen nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt vẫn như cũ có đề phòng. Diệp Huyền chủ động lui về mấy trượng, thấy thế, nữ tử áo đen dần dần trầm tĩnh lại, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, công bằng luận võ, có hết sức điều kiện hà khắc, mong muốn thu hoạch được luận võ tư cách, liền trước hết chiến thắng một con yêu thú, mà khi ngươi chiến thắng một con yêu thú về sau, còn cần có đầy đủ dị tinh mới có thể đi khiêu chiến. Diệp Huyền trầm giọng nói, tùy tiện chiến thắng một con yêu thú đều có thể. Nữ tử áo đen gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhíu mày, nơi nào có yêu thú? Nữ tử áo đen chỉ bên phải, qua bên kia tìm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ông quyền, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nữ tử áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật muốn đi. Diệp Huyền dừng bước lại, gật đầu, ta nghỉ luyện một chút. Nữ tử áo đen trầm giọng nói. Yêu thú kia không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Huyền cười nói, cùng đi. Nữ tử áo đen hơi ngẩn ra, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ mời nàng. Diệp Huyền lại nói, cùng một chỗ có cái bạn, rất tốt. Nói xong, hắn nghĩ tới điều gì, hắn nhặt lên một bên một cái nhánh cây, nhẹ nhàng điểm một cái, ta là một tên kiếm tu. Kiếm tu. Nữ tử áo đen trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt nói, ta là một tên đứng đắn kiếm tu. Nữ tử áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kiếm tu. Nói xong, nàng trầm mặc một lát, sau đó nói, cùng đi. Diệp Huyền cười nói, cô nương mời. Nữ tử áo đen khẽ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, không biết cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử áo đen lãnh đạm nói, Chương Thanh. Diệp Huyền gật đầu, Chương cô nương, ngươi là cảnh giới gì? Chương Thanh nói, vị tri. Vị tri. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này lại là vị tri cảnh. Có lầm hay không? Nàng mới bao nhiêu lớn? Trước mắt nữ tử này tuổi tác hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm. Còn trẻ như vậy vị tri cảnh. Đây là cái gì yêu nghiệt? Chương Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là cảnh giới gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vị tri. Chương Thanh gật đầu, ngươi gọi Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Chương Thanh nói, trước đó ta vì sao chưa từng nghe qua ngươi, ngươi đến từ nơi nào? Diệp Huyền nói, Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Chương Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Thần Điện Địa Bàn. Diệp Huyền hỏi, Chương cô nương biết thần điện? Chương Thanh gật đầu, một thế lực cổ xưa, có 6 vị thần. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đến từ thần điện. Diệp Huyền cười nói, ta đến từ Bắc Cảnh. Chương Thanh nói, Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nơi này cũng có một vị các ngươi Huyền Hoàng Đại Thế Giới yêu nghiệt, gọi Đoan Mộc Tính. Rất mạnh một người. Đoan Mộc Tính. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn kỳ thật chưa từng nghe qua người này, phải nói, hắn đối Huyền Hoàng Đại Thế Giới thế hệ tuổi trẻ thiên tài hiểu đặc biệt ít. Bởi vì hắn trước đó đối thủ, đều là những lão quái vật kia. Đúng lúc này, Chương Thanh đột nhiên nói, đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa là một vùng núi, lúc này lại là trời tối, này nhìn một cái, đen nghịt một mảnh, có chút làm người ta sợ hãi. Nếu như là trước đó, hắn khẳng định không sợ hãi chút nào, thế nhưng hiện tại, hắn tu vi cùng thân thể lực lượng đều bị phong cấm, tự nhiên không dám khinh thường khinh địch. Chương Thanh nói, nơi này yêu thú, chúng nó cảnh giới không cao, thế nhưng, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bởi vì sống sót, đều có thể nói là trải qua vạn chiến, ngươi mong muốn đánh bại chúng nó, độ khó rất lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, liền ngươi cũng đánh không lại sao? Chương Thanh trầm giọng nói, ta cùng nó chia 5 năm, thế nhưng, mong muốn gỡ xuống chúng nó trên thân một vật, rất khó. Diệp Huyền hỏi, nhất định phải gỡ xuống một vật. Chương Thanh gật đầu. Diệp Huyền gật đầu, ta đây tiến vào. Nói xong, hắn hướng phía dãy núi kia đi đến. Chương Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không cùng đi qua. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới bên trong dãy núi, hắn còn đi không bao lâu. Một con yêu thú đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, này con yêu thú hình dạng như sói, toàn thân che kín lân giáp. Như Chương Thanh nói, này chút yêu thú cảnh giới đều không cao, nếu như đặt ở bên ngoài, hắn một sợi kiếm ý liền có thể trấn sát đối phương. Thế nhưng hiện tại, hắn cái gì lực lượng đều không thể điều động. Có thể nói, còn không có đánh hắn liền đã ở thế yếu. Con yêu thú kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không có động. Diệp Huyền cũng không có động. Người nào động người nào trước bại lộ thực lực. Hai bên đều tại lấy tĩnh chế động. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng sau nửa canh giờ, con yêu thú kia cuối cùng nhịn không được, nó đột nhiên hướng phía Diệp Huyền nhào tới. Tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền nhặt lên trên mặt đất một cái nhánh cây, hướng phía trước nhẹ nhàng một bước, trong tay nhánh cây đâm thẳng con yêu thú kia mắt phải. Mà con yêu thú kia không tránh không né, trực tiếp đối cứng Diệp Huyền một nhát này, bất quá, tại Diệp Huyền nhánh cây tiếp cận con mắt của nó lúc, nó mắt phải đột nhiên đóng lại. Âm. Diệp Huyền trong tay nhánh cây trực tiếp nổ tung ra, mà Diệp Huyền dường như sớm có đoán trước, tại nhánh cây đứt gãy trong nháy mắt đó, hắn tay trái đột nhiên một quyền đánh vào yêu thú mặt lên. Âm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền nhanh lùi lại vài chục trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại, một cổ cường đại lực lượng hướng phía hắn cuốn tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn biết, mình không thể mạnh mẽ chống đỡ con yêu thú này, ngay lập tức mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hướng phía bên phải tung bay, này tung bay, cái kia tôn yêu thú trực tiếp đụng không, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện sau lưng nó, một kiếm đâm hướng nó nơi nào đó hoa cúc. Diệp Huyền đối với vùng rừng rậm như thế này vật lộn rất có kinh nghiệm, mặc kệ là đánh người vẫn là đánh yêu thú, đều muốn đánh nhược điểm. Đặc biệt là đánh này loại yêu thú, tuyệt đối không thể mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể tìm hắn chỗ yếu nhất. Hoa cúc chỗ yếu kém nhất. Diệp Huyền ra tay tàn nhẫn, nhanh, một nhát này, trực tiếp đâm đi vào. Gào. Trong nháy mắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong rừng rậm vang vọng, sau một khắc, con yêu thú kia quay người đột nhiên một bàn tay chụp về phía Diệp Huyền, mà Diệp Huyền đã lui đến mấy chục trượng bên ngoài. Con yêu thú kia căm tức nhìn Diệp Huyền, nó đối Diệp Huyền một hồi gào thét, sau đó đột nhiên đánh tới Diệp Huyền, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, hắn không có mạnh mẽ chống đỡ, thân hình rung lên, vọt đến một bên, yêu thú kia lần nữa thất bại, mà khi nó rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Diệp Huyền lại là một kiếm đâm về phía nó hoa cúc vị trí. Gào. Con yêu thú kia đột nhiên ngẩng đầu kêu thảm, thanh âm cực kỳ thê lương, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bay lên một kiếm trảm tại nó yết hầu chỗ. Âm. Nhánh cây vỡ vụn, Diệp Huyền lần nữa bị đẩy lui. Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới này yêu thú yết hầu vậy mà cũng cứng như vậy. Đúng lúc này, con yêu thú kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nó muốn trách cả mí mắt, trong mắt tràn đầy lửa giận, sau một khắc, nó lần nữa hướng phía Diệp Huyền vọt tới, dưới sự phẫn nộ nó, đã không quan tâm. Mà hắn không nghĩ tới, đây chính là Diệp Huyền muốn. Hắn muốn liền là này yêu thú phẫn nộ sẽ làm đối phương đánh mất lý trí. Mà bây giờ, này con yêu thú đã đánh mất lý trí. Diệp Huyền hướng phía bên cạnh lóe lên, con yêu thú kia lần nữa vô hụt, bất quá lần này nó không có chờ Diệp Huyền ra tay chính là lần nữa xông về Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không có mạnh mẽ chống đỡ, hắn biết rõ hiện tại nhục thân của mình, hắn hiện tại đã không phải là trước đó chính mình, hiện tại nếu là lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Cứ như vậy, Diệp Huyền một mực trốn tránh, cũng không lâu lắm. Con yêu thú kia tốc độ cùng phản ứng đều chậm lại, mà Diệp Huyền thỉnh thoảng sẽ lần nữa cầm kiếm đâm một cái hoa cúc. Mặc dù bị thọc rất nhiều lần, nhưng lại không có thể nhường con yêu thú kia trí mạng, bất quá, cũng làm cho đối phương hành động trở nên chậm lại, dù sao, cái chỗ kia vẫn là vô cùng yếu ớt, mà lại, nó hiện tại phát hiện, trước mắt tên nhân loại này không chỉ có chỉ nhìn chằm chằm cái vị trí kia. Hắn còn nhìn chằm chằm vị trí phía trước. Nhiều lần nếu như không phải nó phản ứng nhanh, một nơi nào đó sợ là liền bị tên nhân loại này cắt đứt. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền tìm đúng cơ hội, lại một lần nữa một kiếm chọc vào yêu thú kia hoa cúc chỗ. Gào! Yêu thú kia hai vuốt đột nhiên che chính mình bờ mông vị trí, tại chỗ thẳng quay tròn, ngay tại Diệp Huyền muốn xuất thủ lần nữa lúc, con yêu thú kia đột nhiên xoay người chạy. Chạy! Diệp Huyền ngay cả người, sau đó liền muốn đuổi theo, nhưng mà, yêu thú kia tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền tan biến tại cách đó không xa trong đêm tối. Diệp Huyền một mặt mộng. Cái tên này thế mà sẽ chạy. Chính mình chủ quan. Diệp Huyền lắc đầu, có chút hối hận, hắn thật vất vả mới đưa này con yêu thú mài mệt bở hơi tai, bây giờ lại chạy như vậy. Diệp Huyền do dự một chút. Vẫn là không có lựa chọn tiếp tục đi tìm yêu thú khiêu chiến. Bởi vì thể lực của hắn bây giờ cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn hiện tại cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Diệp Huyền quay người rời đi, mà đúng lúc này, phía sau hắn đại địa đột nhiên rung rẩy động. Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay người, đúng lúc này, hắn cách đó không xa một mảnh rừng rậm đột nhiên sụp đổ, rất nhanh, một đám đen nghịt yêu thú hướng phía hắn vọt tới. Cầm đầu yêu thú bên trong, có hắn vừa rồi đánh đầu kia. Con yêu thú kia căm tức nhìn Diệp Huyền, điên cuồng gầm thét, còn lại những cái kia yêu thú cũng đi theo gầm hét lên, sau đó giống như điên hướng phía Diệp Huyền đuổi theo. Diệp Huyền nhìn xem bầy yêu thú kia, tê cả da đầu. Ít nhất hơn 100 A. Dời ạ, đây là đi gọi trợ thủ A. Diệp Huyền xoay người chạy. mà bầy yêu thú kia rõ ràng không có bỏ qua ý tứ, một mực điên cuồng truy.